Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, chương 103, sủng vật điện ảnh. Canh thứ 5, mọi người đều biết, điện ảnh phân loại bên trong khó nhất đập chính là động vật điện ảnh, còn có nhi đồng loại hình. Nguyên nhân rất đơn giản, để hài tử hoặc là động vật phối hợp, đến huấn luyện nó, lúc nào nên như thế nào, muốn cho nó bé ngoan nghe lời, không phải dễ dàng như vậy. Sở dĩ, năm đó Hoàng Bột quay chụp, đấu nghiêu, một cái màn ảnh hơn 100 điều, thật đạp mã không dễ dàng. Đương nhiên, lại không dễ dàng, cũng không phải trực tiếp đem một con chó trực tiếp nổ chết. Vì để cho biểu diễn có vẻ càng thêm chân thực, cho nghiêm chỉnh huấn luyện, nhiều lần lập công quân khuyển, gô lên chân thực bom. Ở trước màn ảnh, nó chạy băng băng bị nổ thành mảnh vỡ. Nhiều năm qua huấn luyện cùng bồi dưỡng nên khuyển vị kia chiến sĩ. Nhìn thấy như vậy chân thực màn ảnh sau, khóc đến chết đi sống lại. Vì giảm bớt cho thống khổ, cần phải một lần đem nó nổ chết. Khuyển vương, hậu trường ghi lại, đương nhiên, Sơn Tranh thúc thúc giám chế, sủng ái, không phải như vậy, điện ảnh này dàng dài đều là rất ấm lòng sủng vật tiểu cố sự. Thẩm Minh đến trường quay phim thời điểm, mới nhìn thấy kịch bản, là cái rất ấm áp cố sự, mèo hoang làm bạn vô gia cư vượt qua gian nan cai thuốc thời gian. Không sai. Minh Tử đóng vai chính là cai thuốc nhân viên. Đạo diễn gọi Dương Tử. Tiểu đạo diễn không thế nào nổi danh. Tác phẩm tiêu biểu là Mountain Cry. Còn có Ta là Marble. Đại khái là cảm thấy tác phẩm của mình quá nhỏ chúng rồi. Thực sự không có người nào đồng ý. Tìm Nhiễm Giáp Nam. Hai người đồng thời biên kịch. Sủng ái Nhiễm Giáp Nam. Nhất tuyến đại biên kịch, ra tay chính là Họa Bì 2, Tây Du Ký chi Tôn Ngộ Không 3 lần đánh Bạch Cốt Tinh. Vì sao Châu như vậy bước? Bởi vì cha nàng cũng là đại biên kịch Nhiễm Bình, Thủy Hử Truyện, Võ Tắc Thiên, chủ biên kịch, Họa Bì 2, Tây Du Ký chi Tôn Ngộ Không 3 lần đánh Bạch Cốt Tinh. Hai bộ này tác phẩm chủ biên cũng là hắn. Kỳ thực sủng ái, nếu là không có Sơn Tranh ca ca gia trì, căn bản không thể kéo tới như bây giờ diễn viên đội hình. Thẩm Minh, Vu Hà Vi, Ngô Lỗi, Trương Tử Phong. Trương Tử Phong, nói như thế, diễn viên đội hình tùy tiện kéo ra ngoài một cái không có 4 triệu căn bản không mời được. Đặc biệt là Thẩm Minh, Sơn Tranh thúc thúc một bữa cơm ký rồi hắn 8 ngày đương kỳ. Dựa theo giá thị trường, 8 ngày, 16 triệu, đương nhiên, Thẩm Minh không thu thù lao phim điện ảnh này phòng bán vé tiền lời. Một nửa sẽ quyên cho Hiệp hội Bảo hộ Động vật nhỏ. Cũng coi như là một bộ công ích điện ảnh rồi. Thẩm Minh nhìn kịch bản, không cái gì không hài lòng. Liền một điểm, đạo diễn, vì sao nhất định phải là mèo? Mèo, chuyện xưa của ta bên trong. Làm sao là một con mèo? Dương Tử cẩn thận từng ly từng tí một hỏi một câu. Người không thích mèo, ngược lại cũng không tính không thích. Nhưng đem so sánh mèo, ta vẫn là càng yêu thích chó. Nhưng là chó rất khó chụp hình biểu tình. Hơn nữa cố sự này là có nguyên hình. Nguyên hình chính là một con mèo. Dương Tử rất khó khăn. Hơn nữa, chúng ta hiện nay hiện trạng nuôi mèo so với nuôi chó muốn nhiều. Rốt cuộc chó cần rất lớn hoạt động nơi. Lang thang mèo cùng vô gia cư càng dựng một điểm. Được thôi, mèo liền mèo đi. Thẩm Minh cúi đầu liếc nhìn cùng sau lưng hắn xuẩn manh tiểu kim mau. Ai, không phải ba ba không nghĩ nâng ngươi. Ngươi không thích hợp à. Sủng ái, mời đến Thẩm Minh. Theo hắn dựng diễn đương nhiên cũng là Superstar Goose, chính là con kia, Captain Marvel, bên trong mèo, không đúng, phải nói Flecken, luống cuống S, H-I-E-L, D cục trưởng con mắt. nó giá trị bản thân có thể không thấp. Một bộ phim, 20 vạn USD. Sở dĩ, nuôi một con trâu bò mèo, có thể thiếu phấn đấu nửa đời. Ngoặc kép, nó có thể nghe hiểu tiếng Hoa sao? Thẩm Minh nhìn một chút mập quất mèo, nghi ngờ hỏi một câu. Ngoặc kép, nó có thể cảm nhận được chủ nhân tâm tình. Sau đó đưa ra đáp lại. Vô cùng tốt, chủ nhân của nó là một vị hơn 30 tuổi người Mỹ. Thẩm Minh gật gật đầu. Ok, khò khè, come on, Thẩm, ngươi nói với nó tiếng Hoa liền được. Không cần phải nói tiếng Anh. Tốt, Thẩm Minh gọi câu, khò khè. Lớn mập mèo liếc mắt nhìn hắn, không để ý đến hắn. Tiếp tục tắm nắng, Thẩm, ngươi có thể dùng Bách Bích Quy mê hoặc nó. Bách Bích Quy, nó không phải hẳn là ăn cá nhỏ sao? Goose ăn rất ít cá. Nó yêu thích Bách Bích Quy. Thẩm Minh dựa theo nó chủ nhân giáo dục phương thức, gần như bỏ ra 2 giờ, mới coi như cùng quất mèo đạt thành tạm thời tính hữu hảo. Khò khè, xin chỉ giáo nhiều hơn. Ngoặc kép, quất mèo không ngẩng đầu. Tiếp tục ăn Bách Bích Quy, khiến cho Thẩm Minh có chút chật vật. Sở dĩ, tại sao phải nuôi mèo? Nuôi con chó, chỉ cần gọi tên của nó, nhất định sẽ chạy tới. Nhiệt tình nhìn chằm chằm ngươi, làm ngươi một ngày mệt nhọc về nhà. Có một cái tiểu khả ái đối với ngươi lắc đầu tài vẫy đuôi. Cao hứng nhảy nhót tưng bừng, ngươi cũng sẽ rất vui vẻ. Liền là một buổi tối không thấy ngươi, nó đều sẽ ở sáng ngày thứ hai hưng phấn nằm nhoài bên giường gọi ngươi rời giường. Làm chuyện sai lầm ngươi trừng phạt nó sau. Nó mặc dù sẽ tức giận, nhưng là ngươi sờ sờ nó, an ủi nó sau, nó sẽ tha thứ ngươi. Thế nhưng, miêu tinh nhân, tác không giống nhau lắm. Chủ nhân loại sinh vật này không tồn tại. Người nhà chính là hai chân thú. Phụ trách xúc phân, tâm tình được rồi. Đối với ngươi cười một cái, tâm tình không tốt, trực tiếp liền không phản ứng ngươi. Ngươi nghĩ mạnh mẽ lên ngựa, một móng vuốt liền bắt tới rồi. Bắc Kinh, Trình Tiêu, Triệu Kim Mạch đang tiếp thu tension giải trí tham. Ngoặc kép, đại đào vong, sáng tạo đúng là CJ Entertainment. Lối thoát trên không, bọn họ vốn là nghĩ một bản hai đập. Minh Huy công ty không quá yêu thích bọn họ chuẩn bị kịch bản. Thế là bán đứt sáng tạo, chính mình biên kịch rồi. Đạo diễn rất yêu thích cái này sáng tạo, cũng gia nhập biên kịch. Ta cảm giác chơi rất vui một bộ phim, khẳng định là tai nạn đề tài. Thế nhưng thiên hướng hài kịch tự sự, chi phí chế tác, hình như là 80 triệu đi. Ta cũng không rõ ràng lắm, đương nhiên rất vui vẻ. Ta vốn là cùng Mạch Tử quan hệ liền rất tốt. Đoàn kịch diễn viên đều là người mình. Đạo diễn Dương Cần, trước cũng hợp tác rồi nhiều lần. Thẩm Minh là giám chế cùng nhà sản xuất A. Kịch bản, Thẩm Minh khẳng định rất yêu thích. Bằng không, cũng sẽ không đã được duyệt. Đúng, kịch bản mới sáng tạo chính là hắn coi trọng. Ngoặc kép, hắn không thời gian A. Hơn nữa bộ phim này ta cùng Mạch Tử là nhân vật chính. Không có áp lực gì đi. Chúng ta nhìn thử chiếu trường. Khán giả còn thật hài lòng. Chúng ta làm diễn viên, đối phòng bán vé không cái gì ý đồ, có thể thu hồi thành phẩm là tốt rồi. Cảm tạ, đại khái hàn huyên 5 phút đồng hồ. Tension phóng viên giải trí rời đi. Trình Tiêu dựa vào phía sau, trực tiếp đem giày cao gót ném đi. Thở dài, mệt chết rồi. Ngoặc kép, tỷ, chú ý một hồi hình tượng. Không có chuyện gì, lại không người ngoài. Trình Tiêu không làm sao lưu ý, liếc mắt nhìn Triệu Kim Mạch. Ngươi, first love, đập xong không? Đập xong, lập tức vào tổ, sủng ái, lại cùng ngươi ca đồng thời. Không phải, ta lần này diễn chính là một cái khác đơn nguyên. Sủng ái, thuộc về đơn nguyên kịch. 6 cái tiểu cố sự thịt nguội. Tỷ, Thẩm Minh ca đập, sủng ái. Thu Thù Lao phim sao? Ngoặc kép, không có, hắn chính là đi hỗ trợ. Ngươi Thu Thù Lao phim sao? Ta cũng không thu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.